Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 104, chương 105, chiến đấu kịch liệt. Water Seven, trung tâm đường phố. Ở nơi này tấc đất tấc vàng phồn hoa quảng trường trên. Một cái nhà nguy nga tráng lệ uy nghiêm kiến trúc sừng sững ở đỉnh điểm trên đây là thuộc về thế. Giới chính phủ hành chính đại lâu văn phòng. Water Seven làm thế giới chính phủ ngự dụng xưởng đóng tàu. Gánh chịu nổi loại này kích thước vinh dự. Lộc cộc đát, rộng rãi trên đường, một đám khí thế kinh người. Đi lại có tiếng hắc y nhân xuất hiện. Đi phía trước nhất có ba người. Trung gian là ăn mặc quần áo luyện công màu đen, giày vải, ghim bím tóc trẻ tuổi người. Ở mắt trái của hắn trên, có một đạo dữ tợn dấu vết. Ở vào bên trái, còn lại là nhất cá diện dung hàm hậu, tròn vo mập mạp. Ở vào phía bên phải, là một cái thân thể cao gầy, vai vô cùng chiều rộng nam nhân. Nếu như Rex ở chỗ này, xem một chút là có thể nói ra ba tên của người. Bởi vì, này ba người đều từng là thứ 9 tháp thành viên. Jabra, Feiji, Ida, đi theo ba người sau lưng, là năm vị âu phục tình báo viên. Đám người bọn họ, vừa mới bị thượng cấp sai khiến. Jabra, từ mới vừa mới bắt đầu ngươi liền bất cẩu ngôn tiếu. Cái này cũng không giống như bình thời ngươi a. Trong đi lại Feiji mở miệng, một bên Ida cũng đồng ý gật đầu, làm cùng nhau lớn lên đồng bạn. Bọn họ đối với Jabra biến hóa nhất quá là rõ ràng rồi. Các người chớ quên, nhiệm vụ lần này nhưng là này đại nhân tự mình sai khiến. Nếu như thất bại, hội có nhiều hạ trang. Lo lắng Jabra đảo qua hai người, bọn họ suy nghĩ một chút, đều là nhận đồng gật đầu. Dù sao đây chính là đến từ thế giới quý tộc tuyệt đối mệnh lệnh. Giám sát cũng hợp tác hải quân, gạt bỏ hải tặc Doflamingo. Hoàn hảo lừa gạt quá khứ. Jabra bất động thanh sắc đè ép áp vành nón. Nhiệm vụ lần này, hắn cũng không phải làm sao lo lắng thất bại. Tới nhưng là vị kia ở hải quân bản bộ, bị gọi đại tham mưu Suru trung tướng, lấy vận trù duy ác năng lực. Tiền hữu hải tặc có thể từ trên tay đào tàu, hơn nữa không thành viên, đã từ Marisoa động thân, chậm nhất là một ngày sau, là có thể chạy tới nơi này. Ba người bọn họ, cũng bất quá là bởi vì vừa may đi ngang qua nơi đây, mà bị lâm thời điều động. Phụ thân, đại ca, tự đen đen Musi trong truyền tới này chuỗi quen thuộc đánh số, làm cho Jabra tâm tình có chút không xong. Nhưng này hết lần này tới lần khác không phải xấu nhất. Mấu chốt nhất là, hắn ngửi được đời này cũng không thể quên mất mùi. Đó là thuộc về Rex. Mặc dù loại mùi này có bất đồng lớn, có thể nồng cốt địa phương lại không có thay đổi. Rex đang ở Water Seven. Hơn nữa khoảng cách rất gần. Đại ca, người có thể ngàn vạn lần không nên bị cuốn vào cái này vòng xoáy a. Jabra thần sắc càng ngưng trọng thêm, có thể làm cho thế giới chính phủ lưỡng bộ môn lớn đều hưng sư động chúng hải tặc. Có thể không phải là tiểu nhân vật gì, mặc dù không rõ ràng lắm Don Quixote Doflamingo là thân phận gì. Chỉ khi nào liên lụy trong đó, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu cực mạnh độ chú ý. Nói như vậy, Rex giả tử sự tình, sẽ thấy cũng giấu giếm không nổi nữa. Đến lúc đó hắn tự thân hoàn hảo, có ở Ta Linh đảo Colin lão sư, lại không phải nhất định có vận khí tốt như vậy. Phía Tây, hối đoái sở, các hạ, người không khỏi quá càn rỡ. Bạo lực phá cửa kiện to lớn nam nhân, quát lớn chung, hai tay bày ra, đích thủ thế, lao gờ, cái này quen thuộc tư thế. Làm cho Rex cảnh giới độ trong nháy mắt đề cao nhiều cái đẳng cấp. Cái này nha chính là một thể thuật cường giả. 70 tuổi chính hắn còn có thể cùng thức tỉnh Thái Nghĩa đánh khó hòa giải. Huống chi là ở nơi này 50 tuổi không tới nhân sinh đỉnh phong. Là các ngươi quá minh mục trương đảm a. tháo cái nón xuống rách đem một phân thành hai, bao phủ tại hai tay. Đông, các hạng ngươi vào sai cửa. Lao gờ dường như ra khỏi nòng đạn pháo bắn ra mà đến. Ken Bunsoku mở ra rách trước giờ một bước thuấn vọt đến một bên. Xét hàng, tiểu quỷ, hệ lô gia cũng không phải vô địch. Bắp thịt toàn thân bạo khởi Lao gờ lấy cực độ dã man tư thế. Đem ngang ra xét trụ và nát, thẳng đến rách thân thể. Đông, vươn quả đấm rách mang theo cao tốc chấn động sắt xa khoáng. Đem bờ vai của hắn đánh máu bắn tung tóe. Có thể tự thân nhưng bởi vì loại này xung lượng mà đánh về phía tường. Cường đại Busosoku, đụng nát xét trụ, hơn nữa tầng kia thật mỏng cứng rắn khuynh hướng cảm xúc. Giảm miễn rồi quá nhiều thương tổn, nếu không, đối phương này bả vai là hội bị xuyên thủng, phải đau thức, mục đích chi đột khô, làm ra phải đau động tác Lao gờ, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Greg cũng giống như vậy, ung, vô hình sóng xung kích khuếch tán đi, xuất hiện ở một bên Greg đối với truy tung mà đến Lao gờ lại một lần nữa hoàn thành đối quyền. Thình thịch, con sống hải tặc nhóm, bị xuất hiện sắc bén kình phong liếc xuống thang, hạ bánh trèo vậy rơi vào trong nước. Khanh, đột nhiên xuất hiện kiếm khí chảm phá phòng khách, đánh úp về phía Greg sau lưng của Kari. Dâng ra hồ quang, hợp thành nhiệt chi bình chướng đem đánh lén này một kích trung hòa. Lao gờ cũng không có vì vậy dừng lại, gầm thét vọt tới, phải đau thức hình băng. Cao tốc xoay tròn Lao gờ, hai vai lung lay đánh thẳng mà đến, nhếch miệng lên rách cũng không đoái hoài tới sẽ khiến quá lớn tao động. Tiểu xét nganh, ra hiện tại ở trong tay hắn chính là chợt phồng lớn lam sắc lôi cầu. Tựa như hai đường dây hồng hoàn bảo nổ hơi lớn chiêu như vậy. Chi chi, âm âm, hồ quang tứ tán đổ chung. Toàn lực ứng phó Rex một quyền đem Lao gờ cả người chùy vào mặt đất ở chỗ sâu trong. Bị vĩ đại điện cầu chạm đến thân thể Lao gờ thay đổi toàn thân cháy đen. Đụng nát một tầng lại một tầng mặt đất, rơi vào phía dưới thủy đạo bên cạnh. Tiểu tử, có thể đánh lui Lao gờ. Rất tốt, ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, có muốn tới hay không làm thủ hạ của ta? Xuất hiện nam nhân đầu đội mao biên mũ, chỉ che khuất rồi ánh mắt mặt nạ màu đen trên mặt. Có hai cái màu đỏ diện vân, mặc áo khoác ngoài màu đỏ, ăn mặc giống như một bộ lạc thổ dân chiến sĩ. Kỳ danh Diamante, John Quicksort băng hải tặc hộp quân thủ lĩnh. Cán bộ cao cấp nhất bộ phận một trong Ripple Ripple Fruit năng lực giả. Năng lực của hắn có thể đem bất luận cái gì chạm đến vật thể biến thành vải trù vậy lướt nhẹ hình thái, nhưng vật ấy thể chất liệu sẽ không thay đổi. Tỉ như kiếm, nhìn như mềm mại, nhưng cũng không mất kỳ phong lợi độ. Còn chưa ngỏm củ tỏi, nói chuyện là muốn cứu người sao? Tốt. Hóa thành hồ quang rách trong nháy mắt tiến nhập bầu trời. Xét hàng, từ bầu trời mà xuống xét trụ rơi xuống sát na. Một cái mang kính mác màu đen tóc quan thanh niên nhân đột nhiên từ mặt đất xuất hiện. Đem Lao gờ nám đen thân thể tha ly xét xuống phạm vi bao phủ. Kỳ danh Senner Ping, Sui Sui Nomi Fruit năng lực giả. Năng lực của hắn là làm cho mặt đất hoặc tường biến thành dịch thể trạng cũng ở bên trong tự do. Hành động hoặc xuyên qua. Người chết tiệt, thử xem thôi. Trưởng khống toàn cục Rex thân biến hóa điện lưu. Tránh thoát Diamante trong nháy mắt kéo dài trường kiếm ám sát. Chi chi, thuận tay phóng xuất dòng điện Rex để cho dọc theo trường kiếm chạy về phía Diamante. Đối phương lại mãn bất tại hồ lắc lắc. Lấy Busosoku trung hòa, giơ tay lên Diamante lần nữa ra chiêu, biến thành xà một dạng mềm nhẹ trường kiếm nhanh chóng trải rộng toàn bộ bầu trời. Đuổi theo Rex thân thể mà phát động, hanh, hừ nhẹ Rex với lên mềm mại thân kiếm, bao vây ở sắt xa khoáng chung hai tay của phóng xuất mênh mông xét đánh. Hắc hắc, người suy nghĩ nhiều quá, tiểu quỷ, bán nguyệt đưa ma. bỏ qua một bộ phận mũi kiếm sau, rút về Tây Dương kiếm Diamante chợt một kiếm vung ra, sao động mà lên cường đại kiếm khí sóng chiều chớp mắt là tới. Bị bao phủ ở đại phạm vi công kích bên trong, Rex nheo mắt lại. Hội Busosoku ra hỏa, chính là phiền phức, bá, tận lực động đậy thân thể Rex, thiếu nửa người bị chém vỡ. Ha ha, đáng đời, có đau hay không? Không đau, chủ động lưu động sau Rex sắc mặt không thay đổi. Trên người điện lưu lại chợt phồng lớn, ỷ vào hội Busosoku kiêu ngạo không phải. Vậy chỉ dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, bất luận cái gì, đều cũng có cực hạn. Xoẹt, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay xuyên thấu không khí Rex. Trong nháy mắt biến hóa mười mấy cái phương vị, lục quân kỳ, cảm thụ được uy hiếp Diamante đạp mạnh mặt đất, chung quanh kiến trúc dường như dâng lên giống nhau cuồn cuộn dựng lên. Trong chớp mắt ở chung quanh hắn dựng ra thật dày bình chướng. Chậm, hỏa lực toàn bộ khai hỏa Rex xuyên phá bình chướng, ném ra sét mâu đâm thẳng đầu của hắn. Không muộn a, hỗn đàn, đem hết toàn lực Diamante lần nữa vung ra bán nguyệt đưa ma. Đem sét mâu tốc độ hơi ngăn trở sau, nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Bùm bùm, ám sát xuống mặt đất sét mâu cũng không có một xuyên tới cuối cùng, mà là đột nhiên nổ bể ra tới. Tràn đầy đất hồ quang bao trùm, chi chi, không kịp đề phòng Diamante thân thể run run hai cái, cầm trong tay vĩ đại lôi cầu Rex liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Tái kiến, nên tái kiến chính là các hạ, chi khác, hóa thành tàn ảnh xuất hiện lao gờ đôi thủ hợp long. Chuyển đẩy ngang chặng tự mặt bên kéo tới, mặc dù sớm có chuẩn bị. Có thể Rex phát hiện mình còn đánh giá thấp lao gờ tốc độ. Không thể lưỡng bại câu thương. Bọn họ bên này đưa tới gây rối, đã làm cho đám người xa xa hốt hoảng chạy trốn rồi. Không cần suy nghĩ, không bao lâu trên đảo chú đóng hải quân sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Dựa theo Rex suy tưởng của, dành cho Diamante một lần bị thương nặng, lại quay đầu đem xông tới lao gờ triệt để nháy mắt giết. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không buông tha tấn công dự định. Chi chi, hóa thành điện lưu kéo ra Rex, né tránh lao gờ tối cường chiêu thức. Dư lực không giảm va chạm ở trên vách tường lao gờ. Đem hơn nửa hối đoái sợ oanh đến đổ nát. Tiểu tử này khó gặm. Đi, lòng vẫn còn sợ hãi Diamante hạ đạt lui lại tín hiệu. Đang muốn truy kích Rex đột nhiên chứng kiến tự đổ nát trong kiến trúc nhảy ra siêu cấp lớn mập mạp. Hắn mặc hở hang ngực ngay cả thân vân tay quần áo nịt. Lại mang một cái tiếu lệ nữ tính mặt nạ. Mặt vai, đối với cái này cái mà nói vĩ thích cộng thêm, anh, díu dít quái. Rex quả đoán lựa chọn ra tay. Đá không phải đá chết hắn khác nói. Hắn nhìn chúng là đối phương ôm ở trong ngực cái kia hắc sắc cái dương. Vừa rồi những người này ở đây bên trong nhà nói chuyện. Hắn nghe nhất thanh nhị sở. Cái này hai khỏa fruit bị giao cho có thể rất nhanh thoát ly mặt vai. Tìm cơ hội mang đi. Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc là cái gì fruit. Có thể Rex vẫn cười rồi. Không hổ là Minh ta. Người tiễn, đa bảo đồng tử. Từ trong tay hắn cống hiến cho ngoại nhân thì có Jin Jin Fruit, Mera Mera Fruit, cái này hai đại nghịch thiên Fruit. Rex đương nhiên sẽ không để ý đoạt một cái. Vạn nhất là Sugar tương lai ăn Hobby Hobby Fruit ni. Chi chi, chọn đúng mục tiêu Rex. Buông tha đối với những người khác truy kích. Trong nháy mắt đi tới trôi nổi tại bầu trời. Đang chuẩn bị cao tốc hạ lạc mặt vai trên người. Cái này khoác màu sắc và hoa văn nón rộng vành tóc vàng mập mạp. Là hệ Paramecer tấn áp trái cây năng lực giả. Có thể làm cho tự thân thân thể cao lớn giặt rũ giúp lơ lửng giữa trời. Cũng tùy thời làm cho tự thân khôi phục hoặc tăng thể trọng. Có thể cải biến tự thân thể trọng tới công kích hoặc chạy trốn. Ở Senna vội vàng cứu viện cái khác đồng bạn lúc. hắn chính là vật phẩm trọng yếu tốt nhất mang theo người. Ngươi, ngươi, không được, không nên tới anh, ngoặc kép, trong kinh hoàng biểu bắn ra đổi giọng cao âm, anh. Làm cho Rex sắc mặt tái xanh, phóng điện, gào khóc gào, anh, bị điện liệu mạch vai trước khi hôn mê vẫn không quên thiền ngoài miệng. Đoạt lấy cái dương Rex có chút ngoài ý muốn, lao gờ có Busosoku phòng ngự coi như, có thể bằng gì mập mạp này bất tử. Chẳng lẽ là người mập điện trở cao, đang chuẩn bị bù vào một kích lúc, Diamante bán nguyệt đưa ma vọt tới. Sasahaki Genbunsoku bao phủ xuống, cũng có hai nhóm người chạy tới nơi đây. Ngoặc kép, không do dự nữa Rex xoay người hướng ngược lại trốn. Những người của thế giới này, đối với điện giật sức chống cự, thực sự mạnh nhất, cái kia chủng đổi thành những người khác. Chết không thể chết lại công kích, có thể hết lần này tới lần khác bọn người kia liền là bất tử. Hỗn đản tên, ta đã nhớ kỹ ngươi. Ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển. Ta cũng đang bày đặt ngoan thoại Diamante, nghiêng đầu mà chạy, từ bầu trời rơi xuống xếp hàng sau đó đến. Ngu xuẩn, đưa cho đánh giá sau. Rex thân thể rất nhanh tiến nhập phía dưới trong ngõ tắt. Ngựa vằn Yagara uốn éo cái mông mà đến. Ở trên lưng của nó thuyền nhỏ, thùng gỗ lớn bình yên vô sự. Hảo hảo, thật ngoan. Lúc đầu đều chuẩn bị buông tha thùng này, Hoàng Kim Rex xoa xoa đầu của nó, thuận tay đem thùng gỗ xốc lên. Về nhà đi, nhanh lên một chút. Xích xích, ngựa vằn Yagara trong mắt to hiện lên khó hiểu. Đi mau, Rex chỉ lúc tới phương hướng. Cái này nó rốt cục đã hiểu, mang theo một ít không nỡ. Ngựa vằn Yagara kêu hai tiếng, nhanh chóng du duệ đi. Xốc lên thùng gỗ Rex, nhìn thoáng qua trong tay hắc sắc cái dương. Lưu, lưu, ngược lại chiến lợi phẩm đã tới tay rồi. Muốn là vì làm quần chúng vây xem lại bị dính vào. Đó mới là thật ngu xuẩn. Chiến đấu lần này có thể thuận lợi như vậy. Goro Goro ni Mifrut, Kenbunsoku, ký ức ba người thiếu một thứ cũng không được. Chi kỷ chi bỉ, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng cũng không phải chỉ là nói suông. Địch nhân lần này nguy hiểm cỡ nào, Rex là rất rõ ràng. Nếu như hắn không phải có Goro Goro Nimi Fruit, sợ rằng sớm thua ở Lao G chính là thủ hạ. Cái này chính trực tráng niên tên, tốc độ xuất thủ thực sự nhanh. Lấy bản thân hắn thể thuật tốc độ phản ứng, căn bản là tránh không thoát. Hơn nữa Diamante kiếm thuật bao dung diện tích cực đại, kiếm khí sóng chiều tiếp xúc thiết đều cùng cắt đậu hủ tựa như, tương đương cường lực. Nếu như không rõ ràng lắm mỗi người bọn họ năng lực, Rex cũng sẽ không lỗ mãng thỏa thích xuất thủ. Dù sao hệ lô ra chỉ là gần như vô địch, mà không phải chân chính vô địch. Yuki Yuki Fruit, Hobby Hobby Fruit, hay hoặc là Aert Fruit, Jin Jin Fruit không quá có thể cướp. Không hề gánh nặng trong lòng, Rex lẩm bẩm trong dương hai cái fruit. Bây giờ không phải là xem thời điểm, hay là trở về đến phế xưởng đóng tàu nơi đó tương đối an toàn. Còn như này chạy tới người, nhất phương thân phận đã rất rõ ràng, là hải quân, một cái khác mới là hai cái khí tức. Không một người nói chuyện, không còn cách nào phân rõ thân phận cụ thể. Có thể dùng phương pháp bài trừ cũng có thể suy đoán ra. Đô Flamingo phía kia, trẻ tuổi Minh Ca có thể sẽ không tự mình đến. Thế nhưng cán bộ cao cấp nhất bộ phận cùng cường lực cán bộ nhất định sẽ tới. Bất kể như thế nào, chuyện phát sinh kế tiếp đã cùng hắn không có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.